Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 500, binh vương cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái có mị lực cá nhân người mới có thể trở thành thống soái. Không thể để cho chiến hữu tín nhiệm binh sĩ. Nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái chiến sĩ ưu tú, mà không thể trở thành một cái thống soái. Hiển nhiên Hàn Sâm đã chuẩn bị nào đó tính chất đặc biệt, chỉ là bây giờ còn chưa có cơ hội phát huy. Tùy ý huy sái mồ hôi, cơ bắp bay lên đằng lấy nhiệt khí. Hàn Sâm cả người giống như là một đầu sắp bốc cháy lên dã thú, phát huy lấy sinh mạng dã tính cùng bản năng, nhanh chóng hướng về tới hạn chạy nước rút. Rất nhiều binh sĩ không biết lúc nào nắm chặt nắm đấm, con mắt không nháy một cái chằm chằm vào Hàn Sâm. Hình như là mình ở cùng Hàn Sâm cùng một chỗ chạy nước rút tựa như. Khi Hàn Sâm xông qua tới hạn trong tích tắc, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lồng ngực một ngụm chọc khí mạnh mẽ nhổ ra. Không nói ra được thoải mái đầm đìa, cũng không biết là ai mang đầu. Như tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Báo cáo trưởng quan, binh lính chuyên lo bếp núc Hàn Sâm hoàn thành khảo thí. Thỉnh trưởng quan chỉ thị. Hàn Sâm hướng về một bên phụ trách giám sát quan quân kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Cánh tay vung vẩy tầm đó, mồ hôi tùy theo phi dương. Dưới ánh mặt trời như là điểm một chút thần quang. Nắng sớm, bao hàm sinh mạng sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Nghỉ, nghiêm, làm vô cùng tốt, người có thể về hàng. Quan quân mỉm cười nói rằng. Nhìn xem Hàn Sâm về đơn vị, thủ trưởng hợp với nói hai câu. Rất không tồi, thật sự rất không tồi. Lúc này mới như là chúng ta Tây Nam quân khu binh. Đối với vị thủ trưởng này thập phần hiểu rõ công văn. Đối với thủ trưởng ngắn ngủi này một câu nhưng lại có rất không đồng dạng như vậy lý giải. Dùng công văn đối với hắn giải. Vị thủ trưởng này nếu như nói không tệ, cái kia đã là rất lớn tán thành, thậm chí có thể nói là thưởng thức. Nếu như nói rất không tồi, vậy đã nói rõ hắn vô cùng thưởng thức đối phương. Hiện tại hắn hợp với nói hai lần, hơn nữa một lần so một lần ngữ khí mãnh liệt, nhưng gặp nội tâm đã rất là kích động. Công văn rất hiếm thấy đến vị thủ trưởng này hội sẽ hợp với nói hai câu ý tứ vậy lời nói. Cái này ở trên người hắn cơ hồ là không thể nào nhìn thấy sự tình. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại nói rồi. Huynh đệ, ngươi được lắm, thật sự xông tới. Hàn Sâm trở lại chỗ ngồi lên. Trẻ tuổi binh sĩ hưng phấn vỗ Hàn Sâm hạ xuống. Lộ ra rất là kích động. Chút lòng thành, Hàn Sâm liếm môi một cái. Tại vị trí của mình ngồi xuống. Hiện tại Hàn Sâm toàn thân đau nhức lợi hại. Tuy nhiên hắn làm cực hạn chạy nước rút thời gian không dài. Nhưng là tiêu hao nhưng lại to lớn. Lại là tại vượt qua phụ tải dưới tình huống tiêu hao thân thể. May mắn có băng cơ ngọc cốt thuật chèo chống. Nếu không thân thể của hắn đều có thể sẽ suy sụp mất. Hàn Sâm hiện tại mệt mỏi lợi hại. Hận không thể lập tức té trên mặt đất ngủ say một hồi. Nhưng đáng tiếc kế tiếp còn có những hạng mục khác muốn tiếp tục. Hàn Sâm cũng không thể có thể nghỉ ngơi nữa. Khá tốt kế tiếp hạng mục đều cùng thể lực không có quá lớn quan hệ. Xạ kích, chiến giáp thao tác, máy bay chiến đấu giới phân giải cùng lắp ráp vân. Vân, đợi một tí cần tính kỹ thuật hạng mục tại hiện đại quân sự tỉ võ trong chiếm cứ địa vị chủ yếu. Tại trong chiến tranh tinh tế. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn vẫn là đệ nhất sức chiến đấu. Trừ phi là đạt tới người siêu việt cấp bậc kia. Nếu không từng binh sĩ tác chiến như thế nào cũng không bằng chiến giáp tới lợi hại. Chớ đừng nói chi là đại hình vũ khí. Hàn Sâm tại trường quân đội lúc sở học các loại kỹ thuật ở chỗ này tựu cử đi công dụng. Khiến cho Hàn Sâm từng cái hạng mục đạt được đều vô cùng cao. Có thể nói là toàn năng hình binh sĩ. Tuy nhiên thiết y biểu hiện cũng rất xuất sắc. Bất quá Hàn Sâm cũng không kém cỏi. Tại nhiều cái hạng mục ở bên trong, Hai người đều có thắng có bại. Không phải đệ nhất tựu là thứ hai. Trong lúc nhất thời đến lúc đó đấu cái lực lượng ngang nhau. Tất cả binh sĩ đều nhìn rất là đã ghiền. Hàn Sâm là một Tây Nam quân khu binh lính chuyên lo bếp núc. Lại có thể cùng Lam Huyết bộ đội đặc chủng tinh anh đấu khó phân thắng bại. Vì Tây Nam quân khu binh sĩ tranh hạ không nhỏ thể diện. Cho các binh sĩ để lại so sánh ấn tượng khắc sâu. Đằng sau những hạng mục này Trịnh Vũ Tắc biểu hiện tuy nhiên cũng không tệ. Bất quá lại không thể cùng Hàn Sâm, Thiết Y so sánh với. Tối trung tại tổng hợp điểm tích lũy đánh giá thời điểm. Hàn Sâm vậy mà dùng không? Hai phần có chênh lệch. Đã lấy được tổng hợp điểm tích lũy vị trí thứ nhất. Trong lúc nhất thời lại để cho Tây Nam quân khu binh sĩ đều hoan hô lên. Thiết Y nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt đã không giống lúc trước như vậy bỏ qua. Bất quá lại vẫn không có coi Hàn Sâm là thành đôi tay. Hàn Sâm biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng là có thể thắng Thiết Y. Chủ yếu vẫn là bởi vì tại một ít kỹ thuật hạng mục thượng diện lấy được ưu thế. Mà không phải nói Hàn Sâm bản thân năng lực chiến đấu mạnh hơn Thiết Y mà cuối cùng quyết ra binh vương đối chiến. Lại là một đôi một tự do vật lộn. Cái này là cá nhân cứng rắn, ngạnh, thực lực so đấu rồi. Thiết Y đối với cái này phi thường có tự tin. Hàn Sâm cũng không nói chuyện. Chỉ là tranh thủ thời gian khôi phục thể lực. Cùng đợi kế tiếp binh vương tranh thủ cuộc chiến. Cuối cùng chỉ có điểm tích lũy tiền tứ đích người mới có tư cách tham gia binh vương tranh đoạt chiến. Ngoại trừ Hàn Sâm cùng Thiết Y bên ngoài. Tựu là Trịnh Vũ Tắc cùng một cái khác đến từ chính mỗ lục chiến đoàn chiến sĩ. Vương Cương cũng không có khả năng tiến vào tiền tứ. Bốn người chia làm hai tổ. Người thắng cùng người thắng cuối cùng quyết ra một, hai, tên, kẻ bại tầm đó quyết ra ba bốn tên. Phân tổ là do rút thăm quyết định. Hàn Sâm cùng Thiết Y rất may mắn rút được một tổ. Cơ hồ có thể nói là quyết chiến sớm tiến đến. Đây đối với Hàn Sâm mà nói là một tin tức tốt. Hắn thể lực còn không thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như trước chiến một hồi lại chống lại Thiết Y lời mà nói. Chỉ sợ thể lực hội sẽ càng thêm không chịu nổi. Nếu như có thể luyện thành cổ tà nguyền rùa để tam nguyền rùa trường sinh, có lẽ là có thể giải quyết thể lực chưa đủ vấn đề. Nhưng là thứ ba nguyền rùa thật sự rất khó khăn luyện. Luyện lâu như vậy, y nguyên còn không thể hoàn thành trường sinh nguyền rùa. Hàn Sâm có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Bất quá bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng thực tế. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đả bại Thiết Y mới là đứng đắn. Tây Nam binh vương, Hàn Sâm mặc dù đối với tại danh hiệu này cũng không có hứng thú quá lớn. Bất quá nhất định là muốn thắng Thiết Y đấy. Cảnh vệ viên vị trí, Hàn Sâm sẽ không để cho bất luận kẻ nào. Trịnh Vũ Tắc cái kia một hồi đối chiến bắt đầu trước. Đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm đã có nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi. Trịnh Vũ Tắc cùng cái khác chiến sĩ đánh cho hơn nửa canh giờ. Cuối cùng do Trịnh Vũ Tắc thắng được. Nếu như Hàn Sâm có thể thắng Thiết Y lời mà nói. Muốn cùng Trịnh Vũ Tắc đoạt Tây Nam binh vương danh hiệu này. Đến phiên Hàn Sâm lên sân khấu. Hàn Sâm hoạt động một chút thân thể. Cảm giác thân thể đau nhức cảm. Giác, hòa hoãn rất nhiều, cái này hơn nửa canh giờ. Hắn một mực vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, giảm bớt thân thể mệt nhọc, thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Thiết Y đi đến chàng ra, đứng ở Hàn Sâm đối diện. Hàn Sâm đã không thấp, nhưng là Thiết Y vậy mà so với hắn còn phải cao hơn một cái đầu. Cực kỳ khí thế cùng lực áp bách. Chỉ là Hàn Sâm đối với cái này lại không có cảm giác gì. Hắn đã gặp cao mấy chục mét dị sinh vật còn nhiều mà. Cũng chưa từng sợ hãi hơn phân nửa phân. Huống chi Thiết Y chỉ là cao hơn hắn một cái đầu mà thôi. Chạm canh gác tiếng vang lên trong tích tắc. Hàn Sâm tự bước ra một bước. Nắm đấm đánh phía Thiết Y lồng ngực. Thiết Y nhưng lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích, có chút miệt thị nhìn xem Hàn Sâm. Da trên người hiện ra Phật Đà màu vàng, trong một sát na phảng phất vì một kim loại thần chỉ. Cái, Thiết Y lại muốn dùng siêu cấp kim cương thể đón đỡ Hàn Sâm quả đấm của. Không có chút nào muốn đón đỡ ý tứ. Hành động này lập tức đưa tới Tây Nam binh sĩ hư thanh. Đối với Thiết Y cuồng vọng phi thường bất mãn. Cách chương.